Chương 954, Nhân quả báo ứng, 1. Đó cũng là bởi vì cháu của ta đối quân tiểu thư lòng ngưỡng mộ quá sâu. Bất quá, quân tiểu thư nếu là thật sự không nguyện ý, cái này là vậy thì thôi. Quân tiểu thư nếu đang có chuyện, liền đi trước đi. Tiễn Hồng Tiêu vội la lên, thúc thúc, ngươi sao có thể để nàng đi? Tiễn Phong lặng lẽ chừng một cái, Tiễn Hồng Tiêu lập tức không dám nói lời nào. Thằng đến Mộ Nhan rời đi dần mộng điện về sau, Tiễn Hồng Tiêu mới vội vàng nói, thúc thúc, ngươi sao có thể thả nàng đi đâu? Ngươi rõ ràng nói qua, nhất định sẽ làm cho ta cưới được nữ nhân này. Tiễn Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, mới chậm rãi nói, Mẫn Lục Giới Ninh gia gia chủ Ninh Tông tưởng thực lực, ta là được chứng kiến, đó là chân chính nửa bước kim đan, thực lực chân thật coi như so với đại sư huynh của ngươi cũng sẽ không hơi kém. Nhưng một cường giả như vậy, lại bị tiểu nha đầu kia giết chết. Sân thí luyện bên trong, nàng cùng Tần Một Thuyền kia một trận chiến đấu, mặc dù nhìn không ra nàng dùng biện pháp gì thắng, nhưng chỉ nhìn Tần Một Thuyền đối nàng như thế tôn sùng, liền có thể biết thực lực của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, nếu để cho nàng thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành là khó lường nhân vật. Tiễn Hồng Tiêu nghe Tiễn Phong một mực nói chuyện không đâu nói không giải thích được, không khỏi vội la lên, thúc thúc, ngươi một mực khen nàng làm cái gì coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nữ nhân. Làm nữ nhân, trọng yếu nhất chức trách chẳng lẽ không nên là ở nhà giúp chồng dạy con, hầu hạ hảo trượng phu sao? Chỉ cần để chất nhi đạt được nữ nhân này, chất nhi cam đoan đưa nàng giáo huấn ngoan ngoãn, tuyệt không dám không tuân theo chất nhi cùng thúc thúc nửa phần. Tiễn Phong yếu ớt nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem thường. Nếu không phải đứa cháu này thực sự không đủ ưu tú, nói không chừng kia quân Mộ Nhan sẽ đồng ý gả cho. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại đã thế thành nước lửa, không thể không làm. Giống quân Mộ Nhan dạng này nhân, hoặc là đem nàng biến thành chúng ta nhân, hoặc là cũng chỉ có thể triệt để hủy đi. Dạng này một cái mầm thai vạn, ta vô luận như thế nào đều muốn đem bóp chết trong trứng nước, quyết không thể để nàng tiến Ly Hỏa Tông sau đảo hướng ta đối đầu, trở thành ta họa lớn trong lòng. Tiễn Hồng Tiêu nghe được câu này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này đại biểu, thúc thúc nguyện ý giúp hắn hủy đi quân Mộ Nhan rồi. Dạng này một cái tuyệt thế thiên tài hủy, kia dĩ nhiên tùy ý hắn xoa nắn loay hoay, tùy ý trà đạp. Tiễn Hồng Tiêu kích động thanh âm đều đang phát run, thúc thúc, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Thúc thúc ngươi nói, chúng ta muốn làm thế nào? Tiễn Phong cổ tay khẽ đảo, một quyển thật mỏng, biên giới đã biến thành màu vàng sẫm cổ tịch xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tiễn Hồng Tiêu tò mò nhận lấy. Phát hiện bìa viết bốn chữ hấp linh đại pháp. Thúc thúc, đây là. Tiễn Phong ánh mắt u lánh đang sợ, thanh âm cu nở dê nặng nề, phảng phất giam giữ lấy cự thú. Đây là ta trước kia tại giáo sát một cái ma giáo ác đồ lúc đạt được công pháp. Dựa theo phía trên ghi lại phương pháp, chỉ cần tại nam nữ giao hợp lúc thi triển công pháp này, liền có thể cướp đi trên người đối phương linh căn. Công pháp này tu luyện cực kỳ đơn giản, chỉ là quá mức âm hiểm, làm trái nhân quả, cho nên ta chưa hề nghĩ tới muốn xuất ra đến. Nhưng hôm nay kia quân Mộ Nhan không biết tốt xấu như thế, vì người, thúc thúc cũng không thể không. Tiễn Hồng Tiêu chỉ nghe được trước mấy câu, liền đã kích động toàn thân phát run, hồng quang đầy mặt. Về phần Tiễn Phong đằng sau nói quá mức âm hiểm, làm trái nhân quả, hắn là một câu cu nở dê không nghe lọt hai. Đây trong đầu chỉ muốn, hấp linh đại pháp, cướp đi trên người đối phương linh căn. Quân Mộ Nhan trên người thế nhưng là siêu nhất đẳng linh căn. Tấu chương xong.